Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, Trần Thủ Chuyết chậm rãi tiến vào đại điện, tầng 12 đại điện, đi vào bên trong, nhìn cung điện này, có tới vạn trượng không gian, cao trăm trượng, tầng 12 cung điện, từ trước đến sau. Một tầng so với một tầng cao, tiến vào cuối cùng một tầng cung điện, cột trống bên trên viết, vô cùng vô cực, càng đi về phía trước, gạch bạc lót đất, vàng ngọc lương đống, màu hổ phách điện chủ cần 10 người ôm hết, lại có 8 cái chữ lớn, tiên thiên tự nhiên, mênh mông cuồn cuộn, càng đi về phía trước, đối diện cửa lớn trên tường, cũng không cung phụng tượng thần. Chỉ viết thiên địa hai chữ, điện bên trong khung đỉnh có khắc diệu pháp, đen kịt như bầu trời đêm, tô điểm 28 tinh tú, phạm vi mười mấy trượng, liền đem tinh thần diễn biến thu nạp trong đó, mới liếc mắt nhìn chợt cảm thấy tâm thần lay động khiêm tốn, phảng phất giấu giếm vô tận huyền diệu, tiến vào đại điện, thình lình chính là một cái thế giới tự nhiên. Nhật nguyệt tinh thần, mặt đất núi đồi, sông nước hồ nước, cây cối bụi cỏ, thế nhưng, rồi lại có một loại cảm giác giả tạo cảm giác, thật giống tất cả như thật như huyễn. Bên tai, có âm thanh vang lên, thái thượng kỳ ngộ, thiên tàng bảo khố, bảo vật có linh, từng cái hóa hình, hữu duyên đến bảo, vô duyên tay không, tự mình tìm kiếm, nhân duyên do mệnh. Kỳ ngộ đều ở bên trong thế giới này, liền xem chính ngươi có hay không duyên phận. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bắt đầu tìm kiếm, sau khi tiến vào, tùy hiện nắm trên đất cỏ xanh, nông phu đặc điểm, đi vào chuyện thứ nhất, xem, cỏ xanh đột nhiên đứng lên, hô, loạn nắm cái gì, ngươi cái nhỏ cà trớn, lại nắm giết chết ngươi. Sau đó một đám cỏ xanh chạy, Trần Thủ Chuyết choáng váng, cái này tính là gì? Xem cái kia đại địa, chính là bình thường đại địa, không hề có một chút chỗ dị thường. Lại nhìn bên cạnh một gốc cây tùng xanh, đi qua chạm đến, tùng xanh xoay một cái, chui xuống dưới đất, cũng là chạy, đây chính là vô duyên. Trần Thủ Chuyết cả giận nói, đều đi ra cho ta. Cho ta chào, oanh, các kình đạo thánh chen chúc mà ra, bốn phương tám hướng đi bắt cơ duyên, nhìn bốn phương, một cơn gió thổi qua, gợi lên Trần Thủ Chuyết tóc dài, gió qua sau, một đạo khăn quàng cổ rơi vào bả vai của hắn, ngũ giai pháp bảo băng ngưng xa, liền như thế được đến, có lúc, ngươi không đi tìm cơ duyên chính mình đến rồi. Trần Thủ Chuyết sờ sờ, ngũ giai pháp bảo băng ngưng xa phẩm chất rất tốt, thế nhưng chỉ là ngũ giai pháp bảo, cảm giác như thế lãng phí một cái gặp gỡ, không đáng, xem hướng thiên không, cái này thái dương còn nóng. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đưa tay đi bắt, thình lình một vòng mặt trời đỏ ở tay, một vệt kim quang, cực kỳ óng ánh. Cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm. Kiếm này ở tay, ngũ giai pháp bảo băng ngưng xa tự động rời đi. Cái này kiếm quá mạnh mẽ, nó không chịu được, đi rồi. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Cơ duyên này nhất định phải. Thế nhưng kiếm kia lại mở miệng hỏi. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác trên người ngươi có bằng hữu ta khí tức? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, bằng hữu ngươi, Thái Bạch, a, ta biết hỏa chiếu Tây cung chi dạ ẩm, thiên đê ngô sở, nhãn không vô vật, hoa phồn liễu ám cửu môn vũ, tử phủ thiên địa ba thanh Thái Bạch thần kiếm, đúng đúng, tiểu ẩm, tiểu vũ, lão tạp mau khí tức, ta cùng bọn họ đều là bạn cũ, ta biết bọn họ ở nơi đó, ta mang ngươi tới tìm bọn họ a. Trần Thủ Chuyết bắt đầu dao động hắn, chỉ cần có thể dao động ra nơi này, khi đó liền không thể kìm được hắn. kiếm kia thật giống đánh giá Trần Thủ Chuyết, đột nhiên mắng, ngươi cái tên nhóc lừa đảo, ngươi gạt ta, choảng, đánh một cái tát, thần kiếm bay lên, tiếp tục làm thái dương, không còn phản ứng Trần Thủ Chuyết, không lừa gạt đi, Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, che miệng lại, còn có chút đau, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên bên tai thật giống có người xì xào bàn tán. Trần Thủ Chuyết lắng nghe, bên tai thật giống có người đang nói chuyện, cửu giai, đạo nhất, cổ thánh đại đạo, lấy cổ chi đạo, thăng cấp thành thánh, từng bước về phía trước, đến thành đạo nhất, chấm ngoặc kép, thế nhưng tiếng nói lúc liền lúc đứt, cuối cùng sống chết mặc bay. Trần Thủ Chuyết thở dài không ngớt, mất đi một cái cơ duyên lớn truyền thừa. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trên người còn có một cái vũ trụ khen thưởng. Cơ duyên lớn, không biết tại sao, ở cơ duyên này nơi, vẫn không có kích phát. Lúc này Hắc Ca trở về, chúng nó trong tay cầm lấy 7-8 cái trái cây màu vàng óng. Áp tới đây, những kia trái cây líu ra líu díu nói cái liên tục. Còn muốn chạy trốn, đại nhân, đây là cửu chuyển đại hoàn đan. Thứ tốt, đại nhân, cửu chuyển đại hoàn đan có thể lấy phục chế bất kỳ vạn vật. Có thể dùng nó phục chế 2 cái kình đạo thánh. Trần Thủ Chuyết, con mắt hơi động. Phục chế cái gì kình đạo thánh? Chính mình nhưng là có một cái tiên thiên linh bảo. Chính là bọn họ. Hơi suy nghĩ, 2 cái cửu chuyển đại hoàn đan. Hóa thành 2 cái kim đan. Cái khác cửu chuyển đại hoàn đan. Trong nháy mắt đều là đào tẩu. Trần Thủ Chuyết, kỳ ngộ đã định, đến 2 cái cửu chuyển đại hoàn đan. Trần Thủ Chuyết bị đưa ra bảo khố, hoàn thành kỳ ngộ, hắn suy nghĩ một chút, hành lễ cảm tạ, rời đi bảo khố, trở về ngồi môn. Trên đường đi, Trần Thủ Chuyết đều là yên lặng không nói, trở lại động phủ mình, mới là cười ha ha. Hắn cẩn thận lấy ra bản thân tiên thiên linh bảo bạch diêm tâm. Đến đây đi, phục chế 2 cái tiên thiên linh bảo đi. Thế nhưng, phục chế thất bại, ý nghĩ là tốt. Thế nhưng đây cũng là tiên thiên linh bảo a. Cửu chuyển đại hoàn đan căn bản là không có cách phục chế tiên thiên linh bảo. Tầng thứ kém quá nhiều. Nằm mơ như thế, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Lẽ nào thật sự phục chế 2 cái kình đạo thánh? Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết linh cơ hơi động, lấy ra đoàn kia trương đạo thất cho hắn tinh phách, thử một chút cái này. Quả nhiên, cửu chuyển đại hoàn đan lóe lên, Trần Thủ Chuyết trong tay biến thành 3 cái tinh phách, có thể lấy được đến 3 cái bát cửu huyền công, biến hóa 3 loại hình thái. Kỳ thực phục chế kình đạo thánh cũng không sai. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh đã không ít, mà cái này bát cửu huyền công thuộc về tự thân biến hóa, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết phục chế bát cửu huyền công. Phục chế xong xuôi, Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, bất quá cái này tinh phách không phải vĩnh viễn tồn tại, trong vòng 5 năm nếu như không thể luyện hóa, chúng nó đem sẽ tự nhiên tiêu tan. Bát cửu huyền công, biến hóa chút gì tốt đây? Trần Thủ Chuyết trong lòng cũng là không rõ. Tiếp tục tu luyện, lần này trúc cửu kiếp cũng không có xuất hiện. Không nhìn thấy, cái gì tốt bằng hữu, lại cũng không thấy. Không biết tại sao tiên văn giải tích đạo, Trần Thủ Chuyết làm sao đều là không cách nào học được. Thước có sở trường, ngắn có sở đoạn, người không thể cái gì đều sẽ. Chỉ có thể như thế trấn an chính mình. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Chủ công tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, lại là học được rửa chân, dựa chúp, xoay tùng, lay động thuyền, bơi núi, chơi nước. Cái này một ngày hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, không nhịn được hỏi lão sư Lâm Dương Bá. Lão sư, những ngày gần đây ta tại sao không có thấy trúc cửu kiếp lại đây học tập đây? Lâm Dương Bá một cười nói, ngươi lần thứ nhất thấy hắn, hắn đã đem tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo toàn bộ học được. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Cái này đồ chó, hắn đều học được, sau đó dao động chính mình không cần học đủ. Quá tổn, Trần Thủ Chuyết lập tức xuống đại công phu. Khổ học tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, từng cái đều là học được. Thời gian như thoi đưa, sau 3 tháng vòng thứ nhất thử luyện thời gian đến. Sớm ở một ngày trước, tông môn lệnh bài đưa tin, ngày thứ hai ngoại môn thử luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người là tụ tập đến thành đá trước. Mọi người đến đây, nghị luận sôi nổi, Trần Thủ Chuyết cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, Lục Thái, không có cái gì quá lớn biến hóa. 3 tháng này quyết định mọi người tương lai. Mọi người đều là nỗ lực tu luyện. Đáng tiếc Trương Đạo Thất đã rời đi. Đối ngoại tuyên truyền vòng thứ nhất đào thải. Lục Thái không nhịn được hỏi. Các ngươi đều học kiểu gì? Không được, Ngự Thiên Thống địa chỉ huy thuật ta từ đầu đến cuối không có nắm giữ. Khấu Vô Xương hồi đáp, đầy mặt lo lắng. Độc Cô Tĩnh lại là mỉm cười. Đối với nàng vô cùng dễ dàng. Trần Thủ Chuyết đến cuối cùng, tiên văn giải tích đạo làm sao đều là không có học được. Bất quá vấn đề không lớn. Đại thúc, Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên đi ngang qua, lên tiếng chào hỏi. Đại thúc, Vô Kiên Bảo Lũy Phó Thần Cử cũng là đi ngang qua, lên tiếng chào hỏi. Bọn họ đều là tụ tập ở Trần Thủ Chuyết bên người. Cái Vân Thiên còn mang một tên tiểu đệ, chính là Thái Thượng Thính Phong Thẩm Quân Văn. Tiểu tử này tương lai rất là bất phàm. Trần Thủ Chuyết cố ý cùng hắn hàn huyên vài câu. Trong đám người, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Ly Hỏa Nộ Liên Hàn Cầm Hồ, Cổ Đà Lôi Âm Sở Nam Tử, đều là đi qua chào hỏi. Đồng môn quen biết một thoáng, không có cái gì chỗ hỏng. Vây quanh Trần Thủ Chuyết đám người này, một tiếng một cái đại thúc, đột nhiên có người quát lên, người tiểu tử này quá ngông cuồng, dựa vào cái gì bọn họ gọi ngươi đại thúc. Một cái thiếu niên tóc vàng, căm tức Trần Thủ Chuyết, tiểu tử này ai vậy, cái gì đều quản. Khấu Vô Xương lặng lẽ nói, dung tâm bài tờ phí vô cực, kẻ ngu si một cái, mà chết sớm, không cần để ý đến hắn. Trần Thủ Chuyết nói, ta biết rồi, cái kia bị trúc cửu kiếp hành hung, hắn không phản ứng phí vô cực, tức đến phí vô cực nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên, trong đám người, như nước thủy triều tách ra, trúc cửu kiếp nhanh chân đi đến, ở bên cạnh hắn vây quanh 5, 6 người, một người trong đó chính là Quần Linh Chi Thanh Nhạc Song Nhan. Hắn đi đến nơi nào? Tất cả mọi người nhường đường, như rồng cuốn hổ chồm, không người có thể ngăn. Rất xa, hắn cùng Trần Thủ Chuyết nhìn nhau. Trần Thủ Chuyết lập tức vẫy tay, chào hỏi, đây chính là ta bằng hữu tốt nhất a. Trúc Cửu Kiếp sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng Trần Thủ Chuyết một chút, không thèm nhìn hắn, nhanh chân về phía trước. Khấu Vô Xương nói, đại thúc, quả nhiên Nhạc Song Nhan cái kia đồ đê tiện, theo Trúc Cửu Kiếp, nàng đối với Nhạc Song Nhan cửu hận đến cực hạn. Đại thúc, Trúc Cửu Kiếp cái kia mấy cái tùy tùng đều là bất phàm, Tinh Hà Nguy Nga Lý Hung Uy, Lưu Kim Viêm Lãng Triệu Uyên, U Ảm Khôi Lỗi Vương Mạnh, Thú Hài Cầu Long Lâm Diệp Tử. Ngoại trừ Lưu Kim Viêm Lãng Triệu Uyên là con ma chết sớm, những người khác đều là bất phàm. Đại thúc, người cẩn thận bọn họ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhìn kỹ Trúc Cửu Kiếp, chính mình hoàn toàn đắc tội hắn. Tương lai bận rộn, bên kia tức giận phí vô cực đột nhiên sững sờ, thật giống phát hiện bí mật gì. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết sau lưng, có người rụt rè nói, nhưng là Trần đại ca sao? Trần Thủ Chuyết quay đầu lại, nhất thời cả kinh, chính là Phương Trung Đình. Trung Đình, ngươi làm sao đến rồi? Quả nhiên là ngươi, Trần đại ca, chúng ta là ở Diệu Hóa Tông nhận thức. Cái gì vẫn là bạn thân? vẫn là đám thiết ca. Ai u, ta một chàng thiên mệnh, rất nhiều thứ đều không nhớ được. Thế nhưng ta nhớ kỹ ngươi cực kỳ tốt, đối với ta đặc biệt thân. Trần Thủ Chuyết không nói gì, có thể không thân sao? Ngươi đều dùng thiên nhân sách cho mình thay đổi nhân sinh. Đúng, chúng ta là bao nhiêu năm bạn tốt, ngươi là tiểu đệ của ta, sau đó ta bao bọc ngươi. Thân không thân, trước tiên anh em kết nghĩa bài vị định. Ta đã nói rồi, đại ca, Trần đại ca, Trung Đình, ngươi làm sao đến rồi? Tông môn thử luyện a. Tuy rằng ta không có ở ngoại môn tu luyện, thế nhưng thử luyện nhất định phải tham gia. A, ngươi cũng đến tham gia a? Dựa vào cái gì ta không tham gia? Bọn họ đang nói ra khi lại có con cưng ra sân. Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên. Nhạc Phiêu Lăng dường như lôi thần giáng thế, một thân ngạo khí, thiên chi kiêu tử, không giấu bất kỳ phong mang, tự có một đám tiểu mê muội thêm liếm chó sùng bái. Dương Thông Thiên xuất thân Thái Thượng Đạo, cha mẹ đại năng, chính là Thái Thượng Đạo địa vực bản thổ nhân sĩ đại biểu. Tự có vô số người theo đuổi, tất cả mọi người sẽ hội tụ nơi đây. Canh giờ đến, tiếng chuông vang lên, ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong đứng ở trên hư không, cao giọng nói, tất cả đệ tử ngoại môn nghe rõ. 3 tháng khổ tu kết thúc, vòng thứ nhất ngoại môn thử luyện bắt đầu. Tất cả mọi người, ngồi xuống, trả lời đề, tự có pháp dẫn, 3.000 người một vừa ngồi xuống, trải rộng toàn bộ quảng trường. Sau đó mỗi người trước người, có ánh sáng hạ xuống, đối với bọn họ tiến hành cuộc thi, mọi người từng cái tiến vào một cái loại nhỏ trong ảo cảnh. Ở đây các loại vấn đề ầm ầm hạ xuống, có chính là vấn đáp, có chính là bút đáp, có trực tiếp mô phỏng ảo cảnh, không phải đơn giản thi viết đối đáp, nhờ vào đó kiểm tra dự thi người có hay không đem kiến thức vững vàng nắm giữ. Trong đó hạt nhân thi vẫn là tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, tiên văn giải tích đạo, linh vật biện tài pháp, những thứ này hạt nhân truyền thừa. Trên quảng trường có một cái hồng thủy kính, trong đó có 3.000 người họ tên, căn cứ bọn họ trả lời đề tốc độ chính xác hay không tiến hành cổ phân xếp hạng. Tổng cộng 100 đạo bài thi, 12.000 đạo đề. Rất nhanh thứ nhất sản sinh chính là Độc Cô Tĩnh. Nàng là người đầu tiên nộp bài thi, điểm tối đa qua ải, không hề có một chút vấn đề. Phân tích đại sư cũng không phải nói không. Qua một khắc, người thứ hai xuất hiện, Lê Minh Tâm ấn Khâu Mặc Vũ. Cái này người xưa nay không hiện sơn thủy, thử luyện thời điểm bộc lộ tài năng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Sau một canh giờ, người thứ ba, U Ngục Nhị Hải Diệp La Chính, cũng là một cái người mới, không biết là ai, lại sau đó từng cái thứ tự xác định. Thần Ý Sư Hống Lý Kim Nghi, Thiên Hỏa Cuồng Chu Cố Yên, Quần Linh Chi Thanh Nhạc Song Nhan, Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên, Lưu Thủy Vô Ngân Lâm Hà Âm, Lê Sơn Thủ Hộ Văn Nhân Tín, Huyết Nhục Khô Nuy Vương Thái. Nguyên bản tiếng hô rất cao, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên, đều là 10 tên bên ngoài. Mở rộng tầm mắt, Trần Thủ Chuyết bài thi trả lời xong, ở xem chính mình thứ tự, 38 tên, bất quá Phương Trung Đình còn ở chính mình sau lưng, 52 tên, cao hơn hắn là được. Khấu Vô Xương 180 tên, nàng giấu rốt, Lục Thái 657 tên. Hắn học tập vốn là không được, từ nhỏ hoang dã quen rồi. Trưởng Tôn Huyên 2.137, cái này hết cách rồi, ngươi để một thanh kiếm học tập. Phó Thần Cử 1.855, Thẩm Quân Văn 1.395, cái khác Phí Vô Cực, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử đều là chừng 1.000, thế nhưng đều là qua ải. Cái này thời điểm bắt đầu cuối cùng đào thải, xếp hạng 3.000 tên đệ tử ngoại môn, từng cái bàn tay lớn vồ xuống, đem bọn họ mang đi. Thế nhưng thứ tự bắt được 2,700 tên chính là đình chỉ, dựa theo trước đây nói nhưng là lưu lại 2,400 người. Đây là ở thêm 300 người. Khấu Vô Xương sắc mặt tái xanh, nói, chuyện gì xảy ra, lại là thay đổi, 2,700 người a, cái này thêm ra 300 người, vận mệnh quỷ tích sốt sắng. Đột nhiên, nàng xem nói với Trần Thủ Chuyết, ta biết rồi, đại thúc, ngươi không nên xuất hiện, ngươi thay đổi vận mệnh của bọn họ. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, làm sao có khả năng, ngươi cho rằng ta là ai? Đạo thất, vốn là sẽ tham gia cuộc thi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết còn muốn nói điều gì? Nhất thời không nói gì. Làm không tốt còn đúng là do vì chính mình thay đổi vận mệnh của bọn họ. Chính mình sớm gợi ra Trương Đạo Thất, cái nhóm này đại lão vừa nhìn, khá lắm, vốn là cho rằng phế vật, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vốn là bọn họ chỉ là đối với 3.000 hạt giống trong 49 thiên kiếp tử ôm kỳ vọng cao, hiện tại vừa nhìn, thiên tài hạt giống chính là thiên tài hạt giống. Làm không tốt còn sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích, làm sao cũng đến thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Vì lẽ đó, vốn là đào thải 700 người, lại cho 300 người một cơ hội, nhập lần thứ hai thử luyện. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Lúc này ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong xuất hiện. Hắn cao giọng nói, các vị đệ tử nghe rõ, từ hôm nay một khắc, các ngươi chính thức thành ta Thái Thượng Đạo đệ tử ngoại môn. Đến đây ngươi có thể cùng rất nhiều Thái Thượng Đạo tu sĩ xưng một tiếng sư huynh sư đệ. Các ngươi cũng có thể lấy đối ngoại cao giọng nói ta Thái Thượng Đạo thơ số. Nói xong, hắn dừng lại một chút, sau đó hướng về phía hết thảy người nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, đây là Thái Thượng Đạo thơ số. Lời ấy nói chuyện, tất cả mọi người đều là giống như hắn, cùng nhau cao giọng nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng. Nguyên Thanh Phong mỉm cười nói, thưởng pháp bào, trong hư không, từng kiện pháp bào hạ xuống, một người một cái. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận đi vừa nhìn, chính là Thái Thượng Thanh Tịnh Bào, chính mình không cần thay đổi, ban cho đoạn kiếm, mỗi người trước người đều có một thanh pháp kiếm xuất hiện. Bất quá nhất giai, lại là tông môn khí tiết kiếm, kiếm này có thể lấy hòa tan vào trong thân thể, chỉ có một cái công dụng, khi người bị cường địch vây nhốt, hoặc là nhập hiểm cảnh, hoặc là bị người bắt được, biết mình hẳn phải chết, dùng này tự sát, hơi suy nghĩ, tự mình kết thúc, kiếm này sẽ đưa ngươi hồn phách trở về Thái Thượng Đạo. Một lần nữa đầu thai làm người, kiếm này chính là tự sát thần kiếm, bất cứ lúc nào nơi nào đều có thể thuận lợi tự sát. Trần Thủ Chuyết đưa tay chạm kiếm mũi kiếm, kiếm này biến mất, dung nhập đến thân thể của hắn trong thụ truyền thừa. Trong hư không, lại là có ánh sáng hạ xuống, một đạo truyền thừa, đến đây truyền xuống, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, truyền thừa hạ xuống, trong đầu tự có huyễn âm hưởng lên, ta ở đây lấy Minh Hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, ta Trần Thủ Chuyết tu luyện, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, vô tình hay cố ý tuyệt, không truyền thụ bất kỳ một linh. Chấm ngoặc kép, trực tiếp Minh Hà lập lời thề, lập tức tu luyện, dám có không người tu luyện, tất là gian tế, giết không tha. Nguyên Thanh Phong lại là nói, đến đây ngoại môn thử luyện, tiến vào giai đoạn thứ hai, mở ra ngoại môn tàng kinh các, tất cả mọi người có thể lấy tự do tu luyện pháp thuật thần thông. Nửa năm sau, tử đấu, lưu lại tinh anh 666 người. Theo hắn lời nói, Trần Thủ Chuyết trong đầu, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, triển khai, không tu luyện cũng đến tu luyện. Thiên cơ chí đạo, tiên thiên nhất khí, hóa sinh tam muội, thượng trùng thanh minh, hạ nhập cửu u, vô tấn vô hành, phá diệt vô hạn, bất khi kỳ tâm, vạn thần hàm tập, bất diêu kỳ tinh, nội tưởng bất xuất, ngoại tưởng bất nhập, tam hoa tụ đính, ngũ khí quy căn, nhập tác vi đạo, xuất tác vi pháp, đạo pháp bản vô, hư linh thủy hữu, nhất niệm sở trí, vạn linh bẩm, chấm ngoặc kép, trần thủ truyết, trần chờ một chút, chính mình nhưng là tu luyện, bích thủy đông lưu trí thử hồi, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, có thể hay không cùng này, thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, có xung đột, hết chương.